Bất uổng thử sinh, chương 15, nhân dương là đàn ông bằng bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, nhân xinh đẹp nhất hay sự tình chớ quá cho vu sơn mây mưa, hoa trước dưới ánh trăng xấu hổ ta lại một chút cũng không hưng phấn nổi. Thời khắc này ta chính người trần trùm núp ở góc, trong tay lôi ra tư ẩn bộ vị bị che khuất, ủ rũ giống một đầu cái gà trống thất bại. Nhân dương công chúa, no, hắn là tên nhân yêu, sai, là cái dịch tính phích. Cái gì công chúa, hắn chính là một người nam nhân, thứ thiệt nam nhân. Nhân dương ngồi ở bên giường, nhất kiện áo lụa màu hồng, đối với ta cười meo meo, không hề dùng giọng giả, thanh âm cũng biến thành so với trước đây ách một ít. Khóc cái gì khóc, cùng đại lão gia làm mất mặt lắm sao? Cắn răng, ta tay run run chỉ vào hắn. Ngươi cái từ nhân yêu. Lời này vẫn là đừng nói nữa, nơi này cũng không phải chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia dân chủ, nếu là hắn mất hứng cắt ta đầu lưỡi hoặc là chém ta đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Ta nuốt đầy bụng chớ chú, cắn răng chừng hắn. Hắn đem tóc sau vai cột lại, bộ dạng thật là không tệ, để sát vào ta cười nhạo nói. Ngươi đang diễn tiểu thức phụ bị khinh bỉ cho ai xem. Ngươi không biết còn tưởng rằng là ta đem ngươi làm gì, tối hôm qua ngươi nhưng rất mạnh nha. Ta mồ hôi lạnh rơi, ngươi là cái tinh khiết đàn ông, vẫn là một tên đàn ông biến thái bá đạo, ta sớm muộn sẽ bị ngươi ăn. La Tuấn Nghiêm, ta khí tiết tuổi già khó giữ được, cái này hảo, ta xin lỗi Tú Vinh, ta bá vương nhân dương, hắn là sẽ không bỏ qua ta. Hơn nữa, mặc dù không có tối hôm qua, ta hiện tại đã biết bí mật của hắn lại còn từ bỏ ta sao? Bí mật loại vật này, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, huống hồ vẫn là hoàng gia cấp cao bí mật, lúc này đây ta thực sự chết chắc rồi. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, tiểu thái giám nhỏ giọng hỏi. Công chúa, nô tài tiến tới cho ngươi thay y phục sao? Ta chung quanh tìm hiểu, nhìn có thể hay không tìm được nơi để trốn, lần này ta chỉ sợ là muốn danh chấn cả nước đòn rông này. Đầu tiên là từ hôn với công chúa, tiếp theo là bá vương cưỡng bức công chúa, tin tức vừa ra, đáng tin khiếp sợ cả trong ngoài nước. Thế nhưng ta nếu dám nói ta bị ép buộc, sợ cũng không ai tin tưởng. Nhân dương nhìn ta một cái, khóe miệng hướng một bên xả, cười càng bỉ ổi. Ván đã đóng thuyền, bát cháo đều đun sôi, ngươi liền sớm đi hướng hoàng đế ca ca nói chuyện đi. Nói xong đứng dậy sửa lại một chút quần áo trên người mới kêu. Vào đi, tiểu thái giám vào phòng, đoan nước để khăn tay, chải đầu, một hồi trung tính gay nhân dương lại biến thành tiểu cô nương. Hắn ngoái đầu nhìn lại, đối với ta cười, ném một cái mị nhãn, thấy đầu ta ra tóc dựng lên hận không thể nắm lên một cái giày ném qua đi. Tiểu thái giám đi tới đưa cho ta quần áo mặc, sợ đến ta đem chăn đơn bao mình lại chặt chẽ, hoảng hốt vội nói. Ta có tay có chân, không cần các ngươi, buông y phục nhanh đi ra ngoài. Tiểu thái giám quay đầu lại xem chủ tử của mình, nhân dương công chúa cười nói. Thiếu tướng quân xấu hổ, các ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu tử này tuyệt đối là khắc tinh của ta, mỗi câu nói đều có thể đem ta tức chết. Hạ nhân mới vừa đi ta bật người hoảng trương trương moi áo lót, cửa bị mở ra lúc ta đang nhấc quần, cả người lôi kéo quần trên mặt đất trực mặc vào, mắng. Đều nói các ngươi đi ra, đang làm gì đó. Cửa mở cửa đứng một người, một thân sáng loáng, nhìn ta nhấc quần chật vật chợt xì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử không phải là ngu ngốc, đầu năm nay dám mặc hoàng sắc còn có thể là ai? Cái này ta khờ, hoàn toàn, vội vàng quỳ xuống đến, dập đầu một cái thật vang. Hoàng thượng, Tú Vinh đã từng nói cho ta biết ta cùng với hoàng thượng triều đại đương thời là bạn chơi khi còn bé, hai người rất tốt. Hắn đại khái nói hoàng thượng yêu thích cùng gia đình bối cảnh. Hoàng thượng cùng nhân dương vốn là long phượng thai, hoàng thượng ra trước nhân dương sau đó, một người ca ca một người muội muội, rất khiến người đầu ước ao. Chỉ là nhân dương từ nhỏ yếu đuối, vẫn gửi nuôi ở thần miếu, đầu năm mới xuống núi, bị hoàng thượng chỉ hôn cho thiết mộc nhĩ, kết quả bị mộc nhĩ si tình cự tuyệt. Ta hiện tại mới hiểu được không phải thân thể không tốt, rõ ràng chính là sinh một đôi song sinh tử, sợ bị chu diệt. Ta từng nghe Tú Vinh nói đòn rông phong tục nhân tình, ở đòn rông nếu là sinh hạ song sinh tử, là khắc tôn trường ác triệu. Nếu là sinh trong gia đình bình thường thì có thể bỏ qua, nếu là sinh ở đế vương gia, này tôn trưởng là bao gồm cha hài tử. Lão hoàng đế, này là không được, vì che chở long thể, thường thường sẽ tùy pháp sư tuyển ra một cái hài tử bát tự cùng hoàng đế không hợp giết chết. Ta nghĩ, mẹ vì bảo hộ con của mình, chỉ có thể nhịn đau nhức chọn một cho là nữ nhi giấu đi nuôi. Đột nhiên cảm thấy nhân dương có chút đáng yêu, nếu năm đều giả dạng một cái nữ hài tử, không bây giờ giang sơn là của hắn. Có trách thì trách sinh mạng không tốt, 50, cuộc sống bị ngươi đoạt đi. Hoàng đế hơi kinh ngạc nhìn ngồi ở một bên y quan chỉnh tề Nhân Dương, nhìn lại ta quần áo xóc xách Nga, một tiếng, trêu nói. Tiểu tử ngươi, chậm cho ngươi không cần, thì ra yêu mến ăn vụng, tìm chết à, dứt lời vừa cười ha ha đứng lên. Hoàng đế cùng Nhân Dương ngươi một lời ta một lời, nói cái gì đó ta nghe không rõ. Chỉ cảm thấy đầu họ hét loạn cào cào, cuối cùng nghe một câu tính tính ngày nhanh chóng thành hôn đi. Đi ra hoàng cung lúc sắc trời đã tối, ngẩng đầu không trăng sao, trống trải đường phố chỉ có ta một người, đột nhiên cảm thấy tịch mịch. Ta đi tới nơi này, vốn là lẻ loi hiu quạnh, không có lo lắng, chẳng biết lúc nào, trong lòng đột nhiên tồn tại một người, làm cho ta lo nghĩ, làm cho ta lo lắng. Dường như Tú Vinh, thật là nhớ hắn, phóng người lên ngựa vung roi, bôn ba ở đường phố. Ta phải cùng Tú Vinh gặp mặt, muốn nói cho hắn biết sự tình hôm nay, thân thể là Thiết Mộc Nhĩ, có cưới hay không Nhân Dương ta một người nói không tính. Kỳ thực đây bất quá là mượn cớ, ta chỉ là đơn thuần tưởng niệm hắn. Tuấn mã trong đêm đen qua lại như con thoi, càng không ngừng chạy trốn, ta huy động roi, chỉ hận bản thân ngồi xuống không phải là một chiếc xe thể thao. Gió lạnh giống dao nhỏ cạo ở trên mặt rất đau. Buổi tối nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, ta cảm thấy máu đều nhanh đông cứng, chết lặng ngồi ở trên lưng ngựa, một cách máy móc huy động roi, nửa đường lại thay đổi một con ngựa, không kịp ăn một ngụm cơm nóng tiếp tục bôn ba. Không biết chạy bao lâu, cả người đã không còn chi giác, thấy biệt viện đại môn đèn lồng sáng lên, trong lòng vui vẻ, nhẹ buông tay lập tức ngã xuống. Ta nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Thị vệ đã chạy tới thấy ta kinh hãi, hướng trong viện hô. Là thiếu tướng quân, là thiếu tướng quân. Một đám người ba chân bốn cẳng đem khiêng ta vào nhà tử, vừa bưng vài cái chậu than, đem gian nhà nhanh chóng ấm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Thiên cầm chăn dày bọc ta ôm thật chặt ta cho ta sưởi ấm, nhưng khớp hàm của ta vẫn run lên. Đoàn người hốt hoảng tiến xuất xuất, Tiêu Thần Y cho ta bắt mạch cho toa thuốc, hạ nhân nhanh chóng xuống phía dưới nấu thuốc, nấu nước này canh gừng. Tất cả mọi người đang bận rộn, bóng người nhốn nháo, ta thẳng nhìn ra ngoài cửa. A Tài thúc xe lăn, hắn an tĩnh ngồi ở xe lăn, nhìn ta, lông mi rung động. Hắn tay run run, hướng ta đến, ta cũng tay run run đem giải dược cho hắn, miễn cưỡng vui cười. Giải dược cầm, hắn không có tiếp nhận giải dược, A Tài tiếp đi qua. Hắn chỉ là đang cầm tay của ta, thanh âm khẽ ếch nhìn ta lẩm bẩm nói. Kẻ ngốc khổ như thế làm gì chứ? Ta giọng run lên, nói chuyện cũng không thành hình, đứt quãng. Liền, chính là, nhớ ngươi, ta, đã chết. Không chừng, hắn hồn, sẽ trở lại, nói lời kia lúc ta đột nhiên muốn, nếu có người nói cho Tú Vinh, giết ta, Mộc Nhĩ huynh sẽ hoàn hồn, hắn hạ thủ được sao? Ta không có lo lắng, đáp án chỉ có hắn biết. Vẻ mặt của hắn rõ ràng dừng một chút, do dự cũng đủ làm cho ta xuyên tim. Lạnh như vậy ngày, bất quá là đông cứng thân thể của ta, Tú Vinh, ngươi cũng biết, một câu nói của ngươi, một ánh mắt đủ để đông cứng lòng. Cách chương.